Có Phật tử này, kính bạch sư ông, người nhập thất riêng chuyên tu, đến hạ khỏi đi tùng hạ được không? Người nhập thất công phu khi biết đường về, biết tự nơi mình có của báo rất quý đẹp, thì phải công phu như thế nào để sống miên mật với của quý ấy? Có cần thâm nhập thêm băng kinh sách trong thời gian công phu không? Con thành tâm đảnh lễ sư ông. Đây là một cô ni, đúng hơn là nói rằng cái người nhập thất chuyên tu đến hạ khỏi đi tùng hạ được không? Câu này tôi trả lời, nếu là chuyên tu, không có đi đây đi kia, không có bận việc này việc nọ, thì cứ ngồi yên mà tu, khỏi đi nhập hạ được, chứ không có gì. Còn cái câu hỏi thứ hai là người nhập thất công phu khi biết đường về, biết tự nơi mình có của báo rất quý đẹp, thì phải công phu như thế nào để sống miên mật với của quý ấy? Có cần thâm nhập thêm băng kinh sách không? Thì chỗ này tôi trả lời, người tu mà hiểu mình có của báo rồi mà muốn tu cho được miên mật thì như lời của Ngài Đạo Minh dạy, việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Đó. Tại sao chưa sáng như đưa ma mẹ? Tức là mình phải vận dụng hết tâm lực để hướng về, để phân tìm cho ra, cho nên không còn bận tâm với cái gì bên ngoài nữa, nhờ vậy mà sáng. Nhưng mà khi sáng rồi tại sao cũng như đưa ma mẹ? Bởi vì như khi nãy nói, đốn ngộ rồi phải tiệm tu. Tiệm tu cái gì? Là tu những cái tập khí, những cái thói quen của mình đó, từ ngàn xưa nó đầy dẫy, bây giờ phải bỏ, phải ngăn, đừng cho nó tái phát, thì đó là tiệm tu. Mà cái đó nó cũng nhọc nhằn như lúc mình phân tìm cho ra cái thật. Như vậy thì muốn miên mật thì khi mình biết có ông chủ, biết có kho báu rồi, thầy phải luôn luôn gìn giữ, đừng cho những kẻ đạo tặc nó lẻn vào ăn cắp, nó phải chăn giữ luôn. Như vậy đó là miên mật. Còn nếu mà ý mình có kho báu rồi, ngó trời có mây chơi, không có để ý gì hết, thì có ngày mất kho báu. Đó là cái trả lời cho một Phật tử.